Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 464, chương 184, người nào trước cướp được coi là của người nào. Si Phong đệ tử khẩn la mật cổ chuẩn bị thật nhanh bắt đầu. Ngoại trừ còn không phải quá rõ ràng ninja chiến đấu hương lân. Coi như là vẫn bị coi thành người hầu gái nuôi Shizune đều rất nhanh chuẩn bị xong. Coi như là một bộ yếu ớt tiểu thụ dáng vẻ Shizune. Nàng cũng là một gã xuất sắc ninja. Mà Hương Lân đã ở Ôn Nhu Mikoto dưới sự trợ giúp chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó chúng nữ mang theo phía sau cột một cây hành tây. Yêu Gao bước lên đi trước làng mây đường. Đệ tam đại nhân, thực sự không cần để cho ta đi qua sao? Có thể phái Sakumo đại nhân. Thậm chí đem chúng ta phía trước lần kia luận võ nhận lấy Kakuzu phái đi ra ngoài cũng được a. Minato nhíu hai hàng lông mày. Nâng cầm lên. Thanh âm rất trầm. Yên tâm. Không cần. Đệ tam lẳng lặng nằm ở trên một cái ghế. Si Phong không phải cái loại này sẽ để cho đệ tử mạo hiểm già. Nhất lại là không cần thiết mạo hiểm. Chúng ta hiện tại phải làm nhất đúng là để làng mây đám thám tử lầm cho là chúng ta Konoha cũng. Không có đối với Vân Nhẫn định bán. Cho Sunet mấy người sáng tạo một cái tốt đẹp chính là đánh bất ngờ hoàn cảnh. Minato nhíu hai hàng lông mày. Ta đã phân phó Kurama nhất tộc tộc trưởng cùng Fugaku cùng nhau ở đại sứ quán kiến tạo một cái đại. Hình ảo thuật, nghĩ đến cũng có thể lừa gạt được ở một thời gian ngắn. Chẳng qua là ta có chút lo lắng. Gánh tâm cương tay bọn họ. Đệ tam khẽ cười một tiếng. Ta là như thế nào cảm giác đối với ngươi đệ tử của mình Kakashi cũng không có lo lắng như vậy đâu. Minato trầm mặc một hồi. Sau đó mới trầm giọng nói. Bởi vì Konoha không thể tổn thất Si Phong đại nhân a, đệ tam trong chốc lát dĩ nhiên không nói gì. Tuy là đệ nhất đại nhân chế tạo Konoha nội tình hoàn toàn chính xác đủ dày. Thế nhưng đệ tam xác xác thật thật biết. Konoha mặc dù có thể giỏi hơn còn lại bốn nước lớn bên trên. Là bởi vì một cái cường giả tuyệt thế Kuchiki Si Phong. Chính là bởi vì Si Phong một người là có thể trấn áp một thời đại. Cho nên Konoha mặc dù nghênh đón kỳ ngộ, cũng nghênh đón khiêu chiến. Bởi vì Si Phong mà để bốn nước lớn vây công Konoha. Cũng bởi vì Si Phong để Konoha giỏi hơn bốn nước lớn bên trên. Không phải. Lúc này đây sợ rằng còn lại quốc gia cộng lại cũng chưa chắc có thể cùng Konoha tranh phong. Minato, người hiện tại còn có một việc tình là phải làm. Đệ tam con mắt một lăng, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc dị thường nói. Minato nháy nháy con mắt, thân thể không tự chủ được ngay ngắn. Xin hỏi đệ tam đại nhân, là chuyện gì? Chuẩn bị tiếp thu lôi chi quốc địa bàn. Đệ tam con mắt híp lại. Si Phong nếu mở miệng nói, sợ rằng Sunet bọn họ thực sự có thể diệt Vân Nhẫn. Nếu như cơ hội này không lợi dụng vậy đơn giản quá lãng phí. Minato hơi ngẩn ra, sau đó mới mang theo nghi ngờ nói. Không thể a, nếu như là Si Phong đại nhân ta tự nhiên không có không tin. Nhưng là Sunet đại nhân bọn họ, ngài cũng giao thủ với ta quá, thực lực của hắn không kém. Làng mây cũng là cực kỳ có để ẩn nhẫn thôn. Làm sao cũng không có thể khả năng. Không có khả năng bị Sunet mấy người phụ nhân cho diệt. Quốc A. Những lời này hắn không có nói ra. Thế nhưng ý tứ chính là ý này. Không phải. Ngươi chẳng lẽ không biết. Si Phong nói. Không có không chúng. Đệ tam con mắt sắc bén. Nắm chắc cơ hội này. Phái binh. Ồ ạt phái binh. Thanh này giết chết làng mây. Dừng bước cùng. Chúng ta Konoha chính là thế giới tối cường quốc. Coi như mấy cái khác quốc gia liên thủ cũng là không sợ. Nếu để cho Si Phong biết Minato chuyện lo lắng. Như vậy hắn chỉ biết trả lời hắn một câu nói ngươi lo lắng sinh ra. Si Phong không sợ để Sunet bọn họ nghênh tiếp khiêu chiến. Thế nhưng cũng sẽ không để Sunet bọn họ rơi vào chính mình đem hết toàn lực cũng vô pháp vãn hồi. Cục diện, hắn sở dĩ dám để cho Sunet đám người xuất chiến, chỉ là bởi vì đệ tử của hắn đã lớn lên, hoàn toàn có thể ứng đối làng mây công kích, hủy diệt Vân Nhẫn, cũng không phải là không thể. Sunet, ảnh cấp đỉnh phong, lúc nào cũng có thể khóa vực điều này tuyến, trở thành Senju nhất tộc người thứ hai cường giả tuyệt thế. Minai, ảnh cấp trung đoạn, còn có ám bộ mười mấy năm toàn bộ tư liệu. Đối với Vân Nhẫn hiểu rõ trong tâm khảm. Kushina, mới vừa tấn cấp ảnh cấp thấp. Mikoto, hai mắt đã mở ra Mangekyo. Thực lực có thể nói ảnh cấp. Conan, chuẩn ảnh đỉnh phong. Thế nhưng bàn về thế tiến công, coi như là ảnh cấp cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Tuy là mới nhận lấy mấy người đệ tử tại loại này siêu đại hình trong chiến đấu có chút khó có thể nhúng tay. Dù sao giống như Hương Lân loại này mới vừa bắt đầu học tập ninja đường nhân cũng liền có thể đánh được một cái hạ nhẫn. Nhưng là bọn họ tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Mà trong đó người nổi bật Anko, ám bộ xuất thân yêu gao, cũng có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến nhân. Một chi đội ngũ như vậy đi ra ngoài, tuyệt đối ngạo thị quân hùng, coi như là năm nước lớn một trong, cũng rất khó ngăn cản loại này ưu việt lực lượng. Hiện tại, các nàng cũng đã đến rồi à. Si Phong thưởng thức cái này một cái chén trà, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu tầng tầng sơn mạch. Trực tiếp nhìn xa ở ngoài vạn lý Sunet đám người. Tiến công a, để cái này cái thế giới biết, ta Si Phong trừ của mình thực lực, còn có một đám thực lực ngạo thị nhẫn giới đệ tử ở. Ta là nhẫn giới đệ nhất lão sư. Chúng ta đã đến. Sunet uy phong lẫm lẫm, giày cao gót đạp ở lôi chi quốc đặc hữu cao sơn mỏm đá bên trên. Một đôi mắt phượng mang theo cao ngạo, mang theo quyết tâm. Minai con mắt nhẹ mị, mới thành lập làng mây bên trong cao thủ không ít, có thể là bởi vì là lão sư tên khốn kia nguyên nhân. Để làng mây ôm báo thù tín niệm tiến bộ trên diện rộng ninja không phải số ít. Ảnh cấp 3 người, chuẩn ảnh 13 người, tinh anh thượng nhẫn hơn 150 người, còn khả năng có ám bộ không có ghi chép cường giả. Chúng ta có thể phân phối một chút vóc dáng nhiệm vụ gì gì đó. Ta muốn đánh ba cái kia ảnh cấp. Sunet cùng Kushina gần như cùng lúc đó nói rằng. Tiếp lấy hai nàng ánh mắt liền đối mặt. Sunet mắt phượng nhẹ mị. Ta là lớn nhất học tỷ. Hẳn là khơi mào đại lương. Kushina ngươi mạnh mẽ như vậy, liền tới bảo vệ niên muội bọn họ a. Kushina không cam lòng yếu thế nhìn thẳng Sunet. Lớn tuổi không có nghĩa là thực lực lớn. Hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói. Sunet học tỷ lợi hại như vậy, hay là đi đối phó cái kia không có đầu óc. Ta là nói bát vĩ dinh churi kia. Những thứ khác ảnh cấp giao cho ta. Hai nàng ánh mắt va chạm, tựa hồ cũng muốn bộc phát ra Hibana. Sau đó đồng thời lạnh rên một tiếng. Nói, người nào trước cướp được coi là của người nào. Nhìn trước mắt ý chí chiến đấu rồi rào hai người. Hương Lân chỉ muốn nói một câu ta muốn về nhà. Có thể chứ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.